Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, sát lục ma quyền. Chương 1372, sát lục ma quyền. Nhìn cái kia ở ma hỏa trong dần dần phần diệt tông nhân dục hài cốt. Người muốn thiên đường đám người mặt sắc âm trầm đến cực hạn. Một cái tôn vũ tầng 2 ma tu. Ở ngay trước mặt bọn họ, chém người muốn thiên đường một vị thiên tài thanh niên, hơn nữa chém như vậy ung dung, như vậy tiêu sái, không có nửa điểm tình cảm. Ma, quả nhiên là ma tu, người muốn thiên đường người tuy nộ, nhưng cũng trong lòng kinh hãi. Ma tu hành sự, từ trước đến giờ tứ kiêng kỵ, muốn làm gì thì làm. Tông nhân dục ở bát hoang cảnh thanh niên đồng lứa trong cũng coi như là một nhân vật. Nhưng chỉ sợ hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ chết đến như vậy uất ức đi. Tông nhân dục xác thực không nghĩ tới. Chính mình sẽ bởi vì đối với lục dục tiên cung mấy vị nữ tử vài câu đùa giỡn liền bị người giết. Chết đi, đương nhiên, hắn sẽ không biết trước mắt ma tu đã sớm cùng hắn có quan hệ. Nếu là biết lúc trước ở mệnh vận chi thành trong hắn khiêu khích thanh niên sẽ có như bây giờ thực lực, cho tới đem hắn trực tiếp giết chết, hay là hắn chết đều sẽ hối hận ngày xưa gây nên đi. Ta muốn giết người, không cần cân nhắc, chúng lục dục tiên cung nữ tử cũng đều nhìn Lâm Phong. Này ma tu thực lực thật là lợi hại, tông nhân dục, chết nhục quá, không minh bạch. Liền ngay cả các nàng đều cảm giác tông nhân dục thực tại chết có chút oan. Đúng là Lâm Phong, diện vẻ mặt, con mắt đen kịt lạnh lẽo. Giết một cái tông nhân dục mà thôi. Chỉ bằng vay ngày xưa hắn ở mệnh vận chi thành mấy lần đối với mình ám hại. Nên giết, các hạ là thiên ma điện vị nào? Lục dục thiên đường, một vị tôn vũ tầng 6 người tà khí lẫm liệt. Nhìn chằm chằm Lâm Phong lạnh lẽo nói rằng, ta cùng thiên ma điện không có quan hệ, cũng không phải bất kỳ thế lực người. Nếu là muốn báo thù cho hắn, trực tiếp động thủ. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, khiến người ta muốn thiên đường đám người thần sắc cứng ngắc. Ngông cuồng, cái kia tôn vũ tầng 6 người quát lạnh một tiếng, giết ta người muốn thiên đường đệ tử, chu diệt, ngoặc kép. Chém hắn, ngoặc kép, giết, từng đảo quát lạnh tiếng liên tiếp, lạnh lẽo tà khí đồng thời hướng về Lâm Phong phóng thích mà đi. Áp bức ở Lâm Phong trên người, Lâm Phong bước chân đạp xuống, thiên địa cuồn cuộn, ma khí trùng mây xanh, tử vong chú giết, cặp kia đen kịt con người quét qua đoàn người. Một ít tu vi yếu chút người trong nháy mắt cảm giác được nguyền rủa lực lượng ăn mòn mà vào. Sinh mệnh lực lượng bị tước đoạt mà đi. Cả người đều phụ thượng cho nguội tâm ý. Tử khí xâm nhập trong thân thể. Chết! Lâm Phong một tiếng quát lớn. Vài đạo tiếng ầm ầm hưởng truyền ra. Vài món mấy người thân thể trực tiếp mềm mại nằm xuống. Cả người đều là tận cho nguội sắc khí tức. Chuột mục kinh tâm, để chu vi quan sát người từng cái sợ mất mật. Một chữ quát lớn, chết rồi 4 người, hơn nữa đều là tôn giả cấp bậc nhân vật. Thậm chí còn có tôn vũ tầng 3 người. Đây là cỡ nào sức mạnh cường thịnh? Ta cảm nhận được tử vong hàm nghĩa sức mạnh. Lục dục tiên cung chúng tiên tử từng cái nhìn chằm chằm Lâm Phong. Vừa nãy cái kia tử vong chú thuật bên trong, có sức mạnh của nguyền rủa, còn có sức mạnh của cái chết. Hơn nữa, còn có cái khác không biết sức mạnh hòa vào ở nguyền rủa bên trong. Thật đáng sợ, này ma tu, liền tử vong hàm nghĩa đều lĩnh ngộ. Cùng cảnh giới cùng hắn chiến, một ý nghĩ liền có thể khiến người ta tử vong. Bát hoang cảnh. Khi nào lại xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt nhân vật? Ngoặc kép, hắn là ai? Ngoặc kép, những người khác cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Dồn dập hỏi, người này đến từ phương nào? Nguyên rủa già, ta đã thấy hắn, ở Tuyết Nguyệt Quốc động loạn thời điểm, hắn còn chưa nhập Tôn Vũ, rồi cùng Tư Không Hiểu đại chiến, lần đó là đồng thuật đại chiến. Tư Không Hiểu trời mâu đều đang pháp làm sao đạt được hắn đồng thuật. Cực kỳ lợi hại, bây giờ, tựa hồ đáng sợ hơn. Như vậy yêu nghiệt nhân vật, Bát Hoang thanh niên đồng lứa khó xử mấy cái. Có một người lúc đó cũng đi tới Tuyết Nguyệt, từng thấy Lâm Phong cùng Tư Không Hiểu chiến đấu. Giờ khắc này nhận ra cái kia một thân tất hắc ma ý ngập trời thanh niên dĩ nhiên chính là hắn. Từng thấy nguyền rủa già, thật là lợi hại, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tu vi đã đến Tôn Vũ tầng 2 đỉnh cao. Hơn nữa ma khí ngập trời, đáng sợ không biết bao nhiêu, trong nháy mắt liền chém Tông Nhân Dục. Tông Nhân Dục tốt xấu cũng là người muốn thiên đường thiên tài một trong. Giờ khắc này, người muốn thiên đường chúng cường giả mang theo cả người tà khí hướng về Lâm Phong giết đi. Nhưng cũng thấy Lâm Phong nắm đấm đánh giết mà ra, cái kia dày nặng ma đạo chi quyền phảng phật ma vương quyền pháp, thẳng thắn thoải mái, đầy dẫy tận tử vong khí, hơn nữa lộ ra cùng lạ thường ma chi bá đạo, nổ đến không gian loạn chiến, Tôn Vũ tầng 5 người cùng với bên dưới cảnh giới cường giả, một quyền đều pháp gánh vác, chỉ cần bắn chúng, hẳn phải chết nghi. Oanh ca, ngoạc kép, lại là một đảo thân thể nổ tung, Lâm Phong trước người toàn bộ đều là đen kịt ma vương quyền ảnh. Tử khí lượn lờ, khủng bố một bên, ở này ngắn ngủi trong chốc lát, người muốn thiên đường người bị chém giết mười mấy người, những người khác dĩ nhiên không còn dám chiến, lui về phía sau đến xa xa, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc. Thật đáng sợ, đây là ma đầu, tương lai ma vương ma chủ. Lâm Phong trải qua thần điện hành trình, tâm có ngộ ra, tìm tới dung hợp hàm nghĩa thuật phương pháp, lấy các loại hàm nghĩa sức mạnh phù hợp điểm, khiến cho dung hợp sẽ càng thêm dễ dàng. Hơn nữa cường thịnh, nếu có thể dung hợp trở thành mạnh mẽ kiếm thuật thần thông, tự nhiên cũng có thể dung hợp trở thành quyền thuật. Sát lục ma quyền, chuyên vì ma sáng chế, dung hợp ba loại hàm nghĩa sức mạnh, tầng 5 ma chi hàm nghĩa, tầng 4 hoang chi hàm nghĩa, tầng 3 tử vong hàm nghĩa. Ma quyền, vì là hủy diệt mà sinh, vì là giết chóc mà tồn tại, Tôn Vũ tầng 5 người nơi nào có thể chịu đựng đạt được một quyền oai. Tôn Vũ tầng 5 cảnh giới bên dưới, càng là không đỡ nổi một đòn. Mặc dù không dung hợp, chỉ là tầng 5 ma chi hàm nghĩa bám vào ma quyền bên trên, cũng không phải phổ thông Tôn Vũ tầng 5 có thể chịu đựng được. Ngươi đến cùng là ai? Người kia muốn thiên đường Tôn Vũ tầng 6 người nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trái tim kịch liệt chập trùng gợn sóng, quá lợi hại, không ai có thể chịu đựng được hắn một quyền oai. Quyền gia phải giết lục Tôn Vũ tầng 2 ma tu, sức chiến đấu như vậy nghịch thiên, lĩnh ngộ nhiều loại hàm nghĩa sức mạnh, thậm chí tầng 5 ma chi hàm nghĩa. Nếu là nói hắn không phải vũ hoàng thế lực người, ai tin tưởng, chỉ là ma công kia, dù là cực kỳ dọa người mạnh mẽ ma công, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Không muốn chết liền cút đi, không muốn lại chọc ta. Mặt khác, Lục Dục Tiên Cung tiên tử từng cái thánh khiết như tiên, há lại là các ngươi đám rác rưởi này có thể mơ ước làm bẩn. Chớ để ta lại nhìn tới, bằng không thấy một cái giết một cái. Lâm Phong con ngươi lạnh lùng, thản nhiên nói, nhất thời những người đó muốn thiên đường người trầm mặt rời đi. Liền báo thù tâm tư đều không có, muốn giết Lâm Phong, đó là chuyện cười. Vừa nãy trong chốc lát ma khí trùng thiên, một quyền nhất sát người có thể kháng cự. Hắn cùng Lâm Phong đụng vào một quyền, nếu không có hắn trốn nhanh như thế muốn gần chết. Nhưng dù vậy, một cái tay của hắn tí chỉ cảm thấy thành phế cánh tay. Tất cả đều là tử khí. Lục Dục Tiên Cung trùng nữ đều vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phong. hiển nhiên không có dự liệu được Lâm Phong sẽ đối với các nàng tốt như vậy. Dĩ nhiên nói các nàng đều là thánh khiết tiên tử, người muốn thiên đường là phế vật, hơn nữa còn không cho phép người muốn thiên đường tao quấy nhiễu các nàng. Y nhân tiên tử đây, Lâm Phong ánh mắt cũng nhìn về phía Lục Dục Tiên cung trùng nữ. Hỏi một tiếng, sư tỷ đến nay không về, một vị nữ tử đáp lại nói rằng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra là anh hùng khó nại mỹ nhân, này ma tu cường thế so với, ma lực ngập trời, nhưng sợ là đối với bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong y nhân lệ có ý định. Bằng không sẽ không như vậy đối với các nàng Lục Dục Tiên cung. Không biết công tử họ tên, cùng sư tỷ quen biết ư? Cô gái kia âm thanh nhu nhược, một luồng làn gió thơm tốc thẳng vào mặt, cặp kia cảm động con ngươi như mặt nước. Ta tên Mộc Phong, y nhân, ta tự nhiên nhận ra. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh, không vì là mỹ nhân hoặc nữ nhân này cùng hắn đến gần, trong con ngươi lộ ra một vệt thân cận tâm ý. Hắn tất nhiên là có thể thấy, bất quá so với y nhân lệ đến, người còn kém rất nhiều. Lâm Phong sao lại vì đó hoặc? Thì ra là như vậy. Sư tỷ nếu là trở về, ta chắc chắn hướng về sư tỷ nhắc lên công tử. Cô gái kia khẽ khom người, lập tức lui ra. Người từ Lâm Phong lãnh đạm trong mắt nhìn ra Lâm Phong đối với nàng ý. Tự nhiên có chừng có mực, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ, nguyên lai y nhân lệ sư tỷ cùng này lợi hại ma tu giao hảo, chỉ là không biết quan hệ làm sao. Mộc Phong huynh, chẳng trách ngày xưa ngươi có thể bước lên tầng thứ 8. Đủ tàn nhẫn, này tông nhân dục tuy nói thực lực nhỏ yếu, không đáng nhắc tới, nhưng dù sao cũng là người muốn thiên đường người. Ngươi càng không nói hai lời trực tiếp chém. Tiêu Vũ đi lên phía trước, cười nói, Lâm Phong biểu hiện ra sức chiến đấu quả nhiên không có để hắn thất vọng. Rất cường hãn, chẳng trách có thể cường thế bước lên ma thần điện tầng thứ 8. Một nhân vật như vậy, giết phổ thông tôn vũ tầng 7 sẽ không có bất cứ hồi hộp gì. Yêu nghiệt, đoàn người nghe được Tiêu Vũ một trận nói, tông nhân dục lại bị nói thành thực lực nhỏ yếu không đáng nhắc tới. Xem ra lần này chúng hoàng ước hẹn, không biết muốn hiện lên bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt nhân vật. Nhất định sẽ phi thường náo nhiệt, giết mấy người mà thôi, ta không phải cho bọn họ để lại một con đường sống ư? Lâm Phong lãnh đạm nói rằng, ngoại trừ tông nhân dục ở ngoài, hắn cùng với những cái khác người không có thù gì oán. Để bọn họ lăn, sau đó đừng tiếp tục đến tao quấy nhiễu hắn dù là, cũng không đến nỗi chém tận giết tuyệt. Dứt lời, Lâm Phong liền ngồi khoanh chân. Khoảng cách chúng hoàng ước hẹn mở ra, còn lại nửa ngày nhiều thời gian, tin tưởng các thế lực lớn sẽ lục tục đến, luận là Lục Dục Tiên cung vẫn là người muốn thiên đường. Này bất quá là trong đó phần nhỏ người mà thôi, tin tưởng mặt sau sẽ có lượng lớn cường giả giáng lâm. Thiên đài người, không biết khi nào sẽ tới. Ầm ầm ầm, xa xa, cuồn cuộn khí sôi trào không ngưng. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Mọi người con người nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một đám mênh mông bóng người cưỡi long liễn mà đến. Này long liễn chiến thú nắm giữ yêu long huyết thống, cực kỳ hùng vĩ, uy nghiêm phi phàm. Tây Hoang Thiên Long thần bảo đến rồi. Ánh mắt mọi người khẽ run. Xa xa cuồn cuộn thân thể hạ xuống ở 36 phong một trong đó một tòa. Chính là Thiên Long thần bảo chúng cường giả. Bên kia, thật nồng nặc tiên khí. Thiên khung tiên khuyết cường giả đến rồi. Đoàn người ánh mắt hướng về phía sau nhìn lại. Một nhóm bóng người thừa thanh sắc yêu thú mà đến. Này thanh sắc yêu thú chính là cầm chim một loại. Mỹ lệ phi thường. Cánh chim mở ra dường như loan phượng giống như. Tượng trưng thiên khung tiên khuyết chim xanh. Ngoặc kép. Đoàn người nhìn về phía thiên khung tiên khuyết mọi người, nữ có nam ngó, thiên khung tiên khuyết chú trọng luyện đan, hỉ có tiên khí người. bởi vậy trong đó mỹ nữ cũng là phi thường, chỉ đứng sau Lục Dục Tiên Cung, đó là thánh nữ Tuyết Bích Giao. Người bây giờ tu vi bước vào Tôn Vũ tầng 2, hẳn là càng thêm mỹ lệ đi. Đoàn người nhìn cái kia giống như tiên tử thánh nữ bóng người. Bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ, phòng trừng lần này sẽ đến mấy vị, có thể nhìn một lần cho thỏa rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.